Chính xác là lợi thế đó của cô. Mình dứt khoát để xưng hô của Alina với Bellatrix là mình. Cậu nhé, chỗ nào còn sai, nhờ các bạn nhắc mình sửa. Cách chương.